Lúc hai người đang nói chuyện, có mấy con phi ưng lướt qua trên đỉnh đầu. Bọn chúng cũng không giống như là bay loạn. Khương Vọng cau mày nói, đúng vậy, ta thả ra toàn bộ phi thú truyền tin của thành Hồng Cố, nói dối truyền quân tình, tạo ra hỗn loạn, đã nhanh chóng bị áp chế rồi. Trong Huyền Thắng không nhanh không chậm nói, hạ quân có nhân vật lớn tới, đang lập lại trật tự phủ hội mình. Muốn quấy nhiễu một chút không? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng cười chế giễu một tiếng. Chúng ta đã đi rồi, liên quan quái gì đến chúng ta chứ? Hành quân. Hắn ta nhảy ra khỏi khe núi. Sĩ tốt Đắc Thắng Doanh, từng đám nhảy ra từ chỗ ẩn thân, nhanh chóng kết thành đội ngũ, đi theo phía sau Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng, chạy tới thành Tân Tiết. Từ xưa tới nay, hành quân là một vấn đề lớn. Công hành, quân nhanh, càng khảo nghiệm tố chất binh lính, năng lực của tướng lĩnh. Quân binh càng nhiều, càng khó khống chế tốc độ đại quân. Cho tới năm đó, binh mã đại nguyên soái của Trang Quốc có danh xưng là binh tiên Dương Chấn, sáng tạo ra vạn quân tương ích trận độc đáo, mới xem như là có thể giảm bớt độ khó của việc hành quân từ tận gốc rễ. Quân trận này nghe tên không hề uy phong, hiệu quả mà nó miêu tả hình như cũng rất là cầu thả, chỉ là tán giật huyết khí ở bên trong đại quân. Binh sát đều có thể lợi dụng để gia tăng tốc độ hành quân, duy trì cái thể trạng sĩ tốt, bổ sung tinh lực hao tổn. Nhưng mà sau này, binh già trong thiên hạ hành quân, bất luận là bố trí trận gì, xuất thân từ đâu, đều là vạn quân tương ích trận làm căn cứ. Điểm lợi hại của vạn quân tương ích trận chính là, nếu chủ soái có năng lực đủ, dưới trướng của binh lính càng nhiều thì hiệu quả lại càng tốt, tốc độ hành quân an toàn lại càng nhanh. Đây mới thực sự là lật đổ tiên phong quân sự thường thức, cũng là đổi mới chiến tranh siêu phẩm. Sở dĩ cần nhấn mạnh tốc độ hành quân an toàn chính là bởi vì dưới tình huống cực đoan có lựa chọn nhanh hơn. Ví dụ như thu sát quân kết thành quân trận, phát động binh sát, Trọng Huyền Trừ Lương trực tiếp hợp quân dẫn sát, dùng binh trận lực trên đường, tốc độ hành quân đâu chỉ nhanh hơn gấp 10, gấp trăm lần chứ. Chỉ là nếu như làm vậy, lúc đại quân chạy tới chiến trường, cũng chỉ mặc người chém giết, dâng đồ ăn lên miệng quân địch mà thôi. Tào Dài có thể dùng thời gian 8 ngày, dẫn trăm vạn đại quân tới hạ, chính là minh chứng cho thiên hạ danh tướng. Trọng Huyền Thắng dẫn 3.000 quân tinh nhuệ hành quân, ngược lại không thể nào nhanh như vậy được. Thành Tân Tiết ở phía đông phủ Hội Minh, tiếp giáp với phủ Phụng Lễ, quả thực chính là con đường mà một đội phủ quân Phụng Lễ của Trọng Huyền Thắng là phải đi qua để về nhà. Trọng Huyền Thắng quả thực không có lừa dối Xúc Ngọc Long, hắn ta thực sự là dẫn người về nhà, chỉ là muộn mất mấy ngày mà thôi. Dưới sự uy hiếp của đại nọ, mạo hiểm thâm nhập Hồ Dương Quan, ở thời điểm phủ Hội Minh còn chưa ngửi tới hơi thở chiến tranh, thắng được thành Hồng Cố một cách rất dễ dàng. Dùng trận này để khuấy đục nước, khuấy nhiễu gió mưa. Ở thời điểm quân đội các thành phủ Hội Minh tụ quân ở Tây Bộ, thì bọn họ đã đông tiến. Trọng Huyền Thắng dụng binh linh hoạt, giống như là hiểu thấu lòng người, mỗi một bước đi đều khiến cho không ai có thể tránh được. Nhưng bản chất của chiến tranh, rốt cục cũng là thương đau. Cho dù có mưu kế trồng chất như thế nào, thì cuối cùng vẫn phải dùng đau, cắt yết hầu, dùng mạng đổi mạng. Tờ nơi còn cách thành Tân Tiết rất xa, Trọng Huyền Thắng đã cho toàn quân dừng ngựa. Sao vậy? Lại phải đổi quần áo à? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Ấn tượng cố hữu rằng Hồ Dương Quan vững chắc đã bị phá vỡ, người Hạ Quốc hiện tại đều đã đề phòng, còn muốn dễ dàng hạ thành đã là chuyện không thể. Hơn nữa dưới thế cục hiện tại, thành Tân Tiết đã triệu tập quân chủ lực đến phía Tây, tướng lĩnh thủ thành có thể sẽ càng thêm cảnh giác, tuyệt đối sẽ không cho quân đội tiến gần. Hắn ta nhìn Khương Vọng nói. Vọng ca nhi, hiện tại chắc chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta cần huynh một người một ngựa đoạt thành ấy. Ta cho dù có thành thần lắm, mà muốn một mình một ngựa phá hủy đại trận hồ thành, thì cũng đã không đủ sức đâu. Khương Vọng vừa nói, đột nhiên nhíu mày hỏi. Ngọc Đài Thanh không? Ngọc Đài Thanh Thông. Hắn rốt cục đã biết vì sao lúc chạy trốn mà Trọng Huyền Thắng còn cố ý mang theo tín kỵ của Hạ Quân rồi. Hóa ra là để dùng vào lúc này. Trọng Huyền Thắng vỗ tay khen. Khương huynh rất là mưu lược đấy. Đúng là chẳng có gì có thể gạt được huynh. Khương Vọng không để ý đến hắn ta. Thầm nghiêm túc ước lượng một chút, liền nói. Có thể thử một lần. Năm chữ rất nhẹ nhàng. Trọng Huyền Thắng thu hồi nụ cười ở trên mặt. Hắn ta cũng không có nói gì. Chỉ tiến lên ôm Khương Vọng một cái rất chặt. Thành Thất Tiết dù là có điều binh đến Lạc Phủ Tây Bộ vây công Tề quân thế nào, thì lực lượng phòng thủ thành còn lại tất nhiên cũng sẽ không ít. Ít nhất cũng phải có 3 hoặc 5 ngàn người ở lại giữ thành. Dưới sự gia trì của đại trận hộ thành, cộng thêm quân trận, cộng thêm quân giới bảo vệ thành, chỉ sợ là bậc thiên kiêu như là Khương Vọng, một khi bị bại lộ cũng có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Một mình một ngựa đoạt thành, nói ra thì dễ, nhưng mà lại chính là kề đao ngang cổ mà liều mạng. Điều thứ nhất mà anh ta cần làm là ngụy trang cho tốt, dùng thân phận tuần kỵ Ngọc Đài Thanh Thông tiến đến gần thành truyền tin. Điều thứ hai, lúc giao thư tín cho tướng thủ thành, nhanh chóng giết chết người đó. Điều thứ ba, trong lúc áp chế đại trận hộ thành, dưới áp lực quân trận, quân giới, hoàn thành phá công thành. Điều thứ tư, chống đỡ cho đến khi Trọng Huyền Thắng dẫn đại quân tới. Trong số 4 điều này, nếu có một bước nào đó không tốt, đều sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Mà hắn, sau khi suy nghĩ thật kỹ, chỉ là nói là có thể thử một lần. Nhưng mà ngược lại Trọng Huyền Thắng giao chuyện nguy hiểm như vậy toán, cũng không nói thêm lời nào. Có lẽ suốt đoạn đường này, mấy ngàn sĩ tốt đắc thắng doanh đánh chiếm được rất nhiều thu hoạch. Chiến công, tài phú, cái gì cần đều có, cảm nhận được sự vui sướng của thế như trẻ tre, không trận nào không thắng. Nhưng là hai người hạch tâm của đắc thắng doanh, Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng lại không lúc nào không cảm thấy nguy hiểm. Dù sao thì bọn họ cũng đang ở trong biên cảnh Hạ Quốc, được bao bọc trong vòng tay kẻ địch, đang phải vật lộn ở trong làn biển động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn nhấn chìm. Chỉ là bởi Trọng Huyền Thắng trí tuệ hơn người, cho nên mới khiến cho mọi chuyện thỉnh thoảng thoáng qua đều rất nhẹ nhàng. Nhưng mà gánh trên vai 3.000 mạng sống, Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng sao có thể ung dung được? Khương Vọng không lúc nào là không tu luyện, Trọng Huyền Thắng thì lại không có lúc nào là không suy nghĩ. Bọn họ không ngừng trao đổi, không ngừng thảo luận, nhưng mà thực ra thân đang ở hậu phương địch, bọn họ không có nhiều không gian để lựa chọn. Sau khi trật tự chiến tranh ở Phù Hội Minh được cấu tạo lại, bên phía Hạ Quốc thực sự có nhân vật lớn chạy đến trấn giữ. Cái loại báo động nguy hiểm này đã đạt đến điểm cao nhất. Nếu như lúc trước vẫn còn không gian để di chuyển, vậy thì bắt đầu từ bây giờ một bước cũng không thể đi nhầm. Thành Tân Tiết là một thành nhất định phải đánh hạ. Đó là một điểm cực mấu chốt của chiến lược của Trọng Huyền Thắng. Dùng một tòa thành hồng cố để kìm hãm, dùng một thân quân phục phủ, dùng một thân quân phục phủ quân phủ Thiệu Khanh để đảo loạn mây gió trong Lạc Phủ, gây nên cảnh giác hướng phủ Thiệu Khanh. Trọng Huyền Thắng đã dùng mưu lược tạo ra điều kiện tốt nhất. Hiện tại đã đến lúc phải mạo hiểm rồi. Muốn đoạt được thành Tân Tiết, không thể cường công. Quân trận 3.000 người đánh chính diện, không thể phá thành, thậm chí phần lớn người ngựa đều sẽ không thể tiến lại gần tường thành. Dùng một dũng tướng, chém tướng đoạt cờ chiếm cửa thành, dưới tình cảnh hiện tại chính là cơ hội duy nhất. Nếu như Trọng Huyền Thắng là người có vũ lực mạnh hơn, thì hắn ta cũng sẽ không một chút do dự tự mình đi. Hiện tại Khương Vọng không ý kiến gì. Cũng vì như vậy, giao tình giữa bọn họ đã vượt qua những suy tính không quan trọng đó rồi. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, không một chút nghi ngờ. Những lời thừa nên hay là không nên nói, đã nói với nhau quá nhiều rồi. Đến lúc này không cần nhiều lời nữa. Khương Vọng để lại hộp chữ vật và trường tương tư, đổi quân phục, cưỡi trên Ngọc Đài Thanh Thông, mang theo tín kỵ ấn vân, mang trang bị chế thức Ngọc Đài tuần kỵ là nỏ ngắn và đoàn kiếm, lại học mấy câu khẩu ấm Bắc Bộ Phù Hội Minh từ Trọng Huyền Thắng. Sau đó liền nhẹ nhàng dẫn dây cương, phóng ngựa chạy đi, chạy về hướng thành Tân Tiết. Nơi này đại thành đứng thẳng, mây mù bao phủ, sông đào bảo vệ thành như là mảnh lụa quấn quanh eo vậy. Những tòa thành đã mở ra đại trận hộ thành dọc đường đến đây đều là như thế. Quân giữ thành hạ không có quá quan tâm đến hao tổn, tập trung vào sách lược phòng thủ cẩn thận hơn. Khương Vọng ăn mặc chế thức trang phục màu xanh bó gọn của Ngọc Đài Tuần Kỵ, dùng một tay họa đấu ấn tự thu hồi sự sắc bén, một mình cưỡi ngựa chạy băng băng về phía thành Tân Tiết. Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ ẩn mình trong bóng cây nhìn về phía xa. Lúc đó, thành xa như núi, trời xa trong xanh như vẽ. Lúc đó, mây bay giống như tuấn mã. Lúc đó, tuấn mã màu xanh trắng, kỵ sĩ trên lưng ngựa, chưa từng quay đầu. Khương Vọng vừa phóng ngựa vừa la hét, phát động đạo nguyên, cao giọng hô liên tiếp. Ở trên thành Tân Tiết, vô số đại nỏ di chuyển, ánh sáng chuyển động, mũi tên sắc bén chĩa thẳng vào hắn. Khương Vọng lập tức một tay cầm kỳ giơ lên cao, một tay khác cũng xòe ra, giơ lên cao, thể hiện ra bản thân tuyệt đối không phải là mối uy hiếp. Trong miệng vẫn hô: "Thủ tướng của thành này ở đâu?" Chỉ một chốc lát sau, trên cổng thành có một viên tướng lĩnh từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Truyền lại lệnh gì?" Khương Vọng chỉ nói: "Quân tình trọng đại, chỉ truyền cho thủ tướng thành Tân Tiết, mời dùng lệnh ấn kiểm tra." Quy củ Ngọc Đài Tuần Kỵ, thủ tướng thành Tân Tiết tất nhiên đều biết, nhưng mà lệnh thì phải mang bên mình, ấn không thể đưa qua tay người khác, qua lại không rõ với người ngoài thành, hắn ta không muốn. Chỉ nói: "Xin ổn định đạo nguyên, tiếp nhận kiểm tra đo lường." Khương Vọng không nói một lời, giơ cao tay trên lưng ngựa, đồng thời tản đi dao động đạo nguyên. Lúc này nếu như là quân giữ thành có ý đồ xấu, bắn đại nỏ, hắn sẽ rất khó kịp phản ứng. Cùng lúc đó hai vị thủ tốt đã bay người rơi xuống. Một người lấy ra một trận bàn màu xám cho để Khương Vọng dì máu lên trên nó. Đây là thần cấm bàn, tên gọi dọa người, nhưng mà hiệu quả thực tế chỉ là đo lường mục tiêu có phải là tu sĩ, tu vi thần lâm hay không. Việc nghiên cứu và phát triển trận bàn này chính là để tránh cho tình huống một binh sĩ đoạt thành xảy ra. Tu vi có thể che giấu, hơi thở có thể thu liễm, nhưng mà bản chất kim thể ngọc tùy thần lâm không thể thay đổi. Nhỏ máu trên trận bàn không thể che giấu gì. Thứ gọi là thần cấm chính là cấm thần vào thành. Tu sĩ thần lâm không thể nào là Ngọc Đài Tuần Kỵ, mà tu sĩ dưới thần lâm lại hầu như không thể làm gì dưới áp lực của đại trận hộ thành. Khương Vọng vâng lời làm theo. Một gã thủ tốt khác thì bắt đầu soát người của Khương Vọng. Hộp chữ vật, trường kiếm tùy thân đều để lại chỗ Trọng Huyền Thắng. Nỏ ngắn, đoàn kiếm mang theo, chế thức Ngọc Đài Tuần Kỵ đều bị lấy đi. Người nọ đại duỗi tay sờ đến thùng thư ở bên hông của Khương Vọng. Khương Vọng không cử động hai tay, nhưng mặt căm tức nhìn người kia. "Không phải người lĩnh bệnh, không phải người lĩnh lệnh, không được xem quân tình, người vi phạm chém." Thủ tốt chịu trách nhiệm soát người cũng không nói chuyện, mà mở thùng thư nhìn vào bên trong. Ngoại trừ quân lệnh được quấn thành một bó, cũng không có vật gì khác. Cái loại đồ vật có thể gây nên thương tổn như là phù triện, trận bàn đều không có, cho nên đóng thùng thư lại. Thủ tốt cầm thần cấm bàn thì gật đầu với người trên tường thành, ý bảo đã kiểm tra xong rồi. Cho nên thủ tướng thành Tân Tiết sai người thả một sợi dây thừng xuống nói: "Lên đây nói chuyện." Dưới sự áp chế của đại trận hộ thành, không phải là người được chủ trận tán thành thì chỉ việc phi hành thôi cũng sẽ vô cùng phí sức. Cho nên dù Ngọc Đài Tuần Kỵ đều là tu sĩ siêu phàm, trong đó không thiếu đằng long, sở dĩ thành Tân Tiết thả dây thừng xuống chứ không phải là thả giỏ xuống là bởi vì người hai tay cầm dây thừng leo lên, bản thân nó cũng là một loại biểu hiện của việc không đề phòng. Trong quá trình leo trèo, nếu như thủ tướng có chút nghi ngờ gì thì lúc nào cũng có thể bắn chết. Một mình một ngựa đoạt thành thực sự là một sự việc nguy hiểm. Người nhất định phải đặt bản thân vào trong nguy hiểm thì mới có thể đạt được sự tín nhiệm của người khác. Khương Vọng không nói hai lời, cắn quân lệnh kỳ ngang miệng, xuống khỏi lưng ngựa, hai tay nắm lên dây thừng, động tác mạnh mẽ trèo lên khỏi mặt đất, leo một lúc đến trên thành lâu, liền lấy một đội 500 người kết thành quân trận uy hiếp, hai chiếc đại nỏ chĩa thẳng vào mặt. Thủ tướng thành này cũng mặc giáp toàn thân, đắm chìm trong ánh sáng của đại trận hồ thành. Khương Vọng thầm hiểu, đối với vị thủ tướng nắm giữ trong tay đại trận hộ thành mở hết hiệu suất này, thì chính mình chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi bị đối phương mượn sức mạnh đại trận phản kích, thì hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Trong lòng có đủ loại đắn đo suy nghĩ, nhưng mà trên mặt lại không có một chút gợn sóng. Hắn chỉ đứng ở phía sau lỗ Châu Mai, quý trọng cầm tướng lệnh kỳ ở trong tay, quy củ không tiến một bước, lặp lại lời nói: quân tình trọng đại, chỉ truyền cho thủ tướng thành thân thiết mời lấy lệnh ấn khám hậu. Ta là thủ tướng của thành này, Tiết Vương. Thủ tướng thành Tân Tiết hỏi tiếp: huynh đệ là người nơi nào? Khương Vọng cũng không có đáp lời, chỉ nói: mời lấy lệnh ấn khám hợp. Hắn chỉ học được mấy câu này, nói nhiều hơn chắc là lộ, sao có thể chịu mà hàn huyên chứ. Cũng may quân tình khẩn cấp, những lời vô lễ này ngược lại càng là phù hợp với thực tế. Thủ tướng tên là Tiết Vương cũng không thèm để ý, tự lấy từ trong ly chữ vật ra ấn văn để khám hợp, lại lấy ra tướng lệnh của mình. Tới đây, chúng ta vừa đúng là một đôi. Ba ngày trước Tuyên Bình Hầu vừa mới dẫn binh rời đi, đã có chuyện gì xảy ra thế? Ở trước mặt hắn ta, vị Ngọc Đài tuần kỵ trầm mặc ít nói này không nói một lời, chỉ cầm thùng thư mà mình mang đến bên mình ra, từ trong đó lấy ra ấn văn và quân lệnh đưa cho Tiết Vương. Đó là một bàn tay thon dài mạnh mẽ, rất thích hợp để cầm kiếm. Đương nhiên, lúc này kiếm và nỏ của người kia đều đã bị tịch thu. Cũng không biết vì sao, tầm mắt hắn ta bỗng nhiên nhấc lên, nhìn lấy một đôi tròng mắt màu xích kim dọc theo tầm mắt đánh tới. Dễ như bỡn, trực tiếp tiến sâu vào trong ý thức. Một vầng đại nhật đã lặn về phía tây, phát huy uy nghiêm quần quận. Lọt vào thông thiên cung, mạnh mẽ đẩy ra cánh cửa kia. Về phương diện thần hồn, kẻ địch đã bị phá thành. Bên ngoài thì kẻ địch đã ở trong thành. Lực lượng thần hồn có thể nói là kinh khủng quần quận tuôn trào. Thông thiên cung mạnh mẽ bảo vệ chỗ, mới khiến cho hắn ta miễn cưỡng tổ chức được phòng ngự thần hồn. Ngay lúc đó bên ngoài cơ thể đã cảm nhận được chuyển động sắc bén. Cấp bậc ngoại lâu, ai có thể ngây người trước mặt Khương Vọng đây? Hắn ta hầu như là chưa kịp cảm nhận sự đau đớn, đã vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối vô hạn. Một ngọc đài lệnh ký nho nhỏ đang đâm xuyên qua xương sọ. Hắn ta sống để thủ thành, chết để dựng cờ. Mà Khương Vọng một đòn thắng lợi, tiếp tục thúc giục lực lượng thần hồn dưới tác dụng của đơn kỵ phá trận đồ, ở trong nhắm mắt kích hoạt nặc xà tập kích bốn phía. Nặc xà bách dục, ưu thế thần hồn cường đại không đủ khiến hắn ta mạnh mẽ đánh bại đối thủ cùng cấp bậc và thông thiên cung của người đó phòng vệ, nhưng mà đối với những tiểu tốt thủ thành này thì lại có thể dễ dàng gây ra hỗn loạn. Két một tiếng, trong tiếng máy móc quả quyết khuếch trường, tên nỏ phá pháp gào thét bay đến. Thành vân ấn ký ẩn hiện, Khương Vọng nghiêng người né hiểm. Hắn đã cảm nhận được đại trận hộ thành của tòa thành này đang gây áp lực choán. Tiết Vương mặc dù đã chết, nhưng mà đại trận hộ thành vẫn còn mở. Ở bên ngoài, món quà mà Từ Cực Trinh Long ban tặng đang chống cự. Bốn tòa tinh lâu trên thiên khung cũng đã tỏa sáng, một đường tinh lộ nối liền tứ lâu chiếu xuống nhân gian. Tinh lực vô cực quần quận mãnh liệt chiếu xuống, bao trùm cả người Khương Vọng. Dù mức độ tiêu hao kinh khủng để đối kháng trong thời gian ngắn đối với áp lực mà đại trận hộ thành gây nên, trên lồng ngực cùng lúc lưu truyền năm luồng ánh sáng thần thông, trong tiếng xương cốt nổ vang, huyết dịch kịch để tuôn trào trong thiên phủ. Hắn tiến lên trước một bước, đối diện trực tiếp với 500 người đang kết thành quân trận ở trên tường thành kia. Không biết lúc nào đã giơ cao tay trái, trực tiếp chỉ về hướng đình đài lầu các, ngựa xe như nước chảy. Một tòa hùng thành lộng lẫy, hoa lệ, cháy hừng hực, trong nhà mắt ngập tràn trận địa địch, lật đổ thành lâu. Toàn bộ thành Tân Tiết bị rung chuyển bởi tiếng động lớn này. Khung cảnh cực kỳ rực rỡ và hùng vĩ của siêu phàm đạo thuật đã vừa nở rộ trong thành lâu, chiếm lĩnh tầm nhìn của mọi người. Trong cuộc đấu của đỉnh cấp thiên kiêu, siêu phàm đạo thuật có thể khó đạt được hiệu quả thắng thua. Đó là bởi vì đạo thuật có một điểm khác biệt lớn nhất so với thần thông và một số huyết mạch bí thuật. chính là ở chỗ nó có tính phổ quát, ai cũng có thể tu luyện. Đây là địa phương ưu việt của nó, đồng thời cũng là địa phương yếu hiểm của nó. Ý nghĩa của tính phổ quát là nó có thể trang bị vũ khí cho càng nhiều người hơn, và nâng cao thực lực của nhân loại đến một trình độ cao hơn. Tính phổ quát có nghĩa là ai cũng có thể kiểm soát nó, ai cũng có thể khám phá nó, ai cũng có thể phân tích và bẻ khóa nó. Do đó tốc độ đổi mới và đào thải của đạo thuật rất nhanh. Đối với tất cả đạo thuật, thời điểm mà nó cường đại nhất, vĩnh viễn chính là thời điểm mà nó mới xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao diễn đạo đài quy tắc bên trong Thái Hư Huyễn Cảnh, thứ góc đóng góp quan trọng nhất cho đạo thuật chính là tính độc nhất. Vì vậy, triều đình các nước đã cất giữ rất nhiều đạo thuật phù bụi trong thuật khố, thà không thường còn hơn thường bừa bãi. Cùng một loại đạo thuật, nhưng mà càng ít người biết đến nó thì lại càng chân quý. Các cường quốc trong thiên hạ đã đầu tư rất nhiều nguồn lực vào các thuật viện để duy trì vị trí hàng đầu trong đạo thuật. Ở trên cõi đời này, không tồn tại tình trạng nắm giữ một môn đạo thuật siêu cường là có thể càn quét không có địch thủ được. Mà bên trong hệ thống đạo thuật mênh mông như biển kia, như thế nào sẽ được coi là siêu phẩm? Hệ thống tứ đẳng thập nhị đạo, hệ thống tứ đẳng thập nhị phẩm đạo thuật thông thường không thể quy được. Tất nhiên là phải có chiếm hữu thần tính, có thể vượt qua khoảng cách giữa thiên và nhân, thứ được gọi là cơ sở đạo thuật của thiên, của thần nhi minh chi, là thứ mà đạo thuật nằm trong phân chia tứ đẳng thập nhị phẩm thông thường khó có thể sánh được. Cho dù người không có thần nhi minh chi không thể nào thể hiện được lực uy hiếp chân chính của siêu phẩm đạo thuật, thì chỉ cần trước tiên thể hiện nó ở ngoại lâu cảnh thì cũng đã đánh vỡ thường quy, được coi là sự tồn tại tượng trưng của cường giả rồi. Tuy là đội hình quân sự có một sức mạnh đáng sợ có thể vượt qua cấp độ phi thường, lực lượng khủng bố vẫn là tiếp tục từ cổ đại đến ngày nay, là hiện thân cốt lõi của trí người vững vàng như là thành đông của nhân tộc. Tuy nhiên trên thành lâu này, thủ tướng của thành Tân Tiết đã chết, và vị phó tướng chỉ huy, một nhân vật trọng yếu thống ngự chỉ huy quân sự không đủ cường đại đang điều động một đội quân 500 người kia, cũng chỉ là người khó khăn lắm mới đạt được nội phủ, toàn thân cũng không thấy một chút ánh sáng thần thông nào cả. Cho nên rõ ràng đội quân này đã được thành lập từ rất sớm, dùng để uy hiếp những người muốn vào thành, nhưng mà mới phản ứng lại thì đã phải nghênh đón diễm hoa phần thành ầm ầm đập xuống, trực tiếp bị đánh nát. Đội quân 500 người ngã trái ngã phải nằm đầy đất, thành trì rực lửa thiêu đốt ở bên trong không trung phía trên thành lâu, vô cùng nổi bật cũng vô cùng khốc liệt. Diễm hoa phần thành. Trong thành Tân Tiết có người kêu lên, giọng nói là nỗi sợ hãi không thể kiểm soát của những người ở Nam Vực. Ai mà không biết Tả Quang Liệt chứ? Cho dù không thấy tận mắt thì cũng đã nghe đến cái danh Diễm Hoa Phần Thành. Thuật này đã xuất hiện ở thành Tân Tiết. Chẳng lẽ là người Sở quốc tới sao? Chẳng lẽ Sở Tề hai quốc gia đại bá chủ lại liên thủ để phân chia lãnh thổ hạ quốc? Chưa nói đến sự hoảng loạn của thành Tân Tiết, Trọng Huyền Thắng bên ngoài thành Tân Tiết cũng đã thấy tín hiệu. Khi Diễm Hoa Phần Thành xuất hiện trong thành Tân Tiết, cũng là lúc toàn quân Đắc Thắng Doanh tiến công. Trọng Huyền Thắng nhảy ra từ nơi ẩn thân, âm thanh vang dội như là trống trận. Theo ta lên! Thập tứ mặc hắc khôi trọng giáp, người đầu tiên nâng kiếm đi ở mặt bên. Trọng Huyền Thắng toàn thân là thịt béo, như là sóng đào phập phồng. Trọng Huyền chi được vô hình, lấy hắn ta làm trung tâm tản ra. Trọng Huyền thần thông, chồng với Trọng Huyền bí thuật, xông tới bao phủ đội quân 300 người ở phía đầu tiên, người người đều nhẹ như là chim yến vậy. Trong nhà mắt đã tới rời khỏi đại đội, dùng một tốc độ cao đến kinh khủng lao về phía trước, giống như là mũi tên rời dây, dây vừa động đã hướng thẳng về phía trước đại thành. Nghiên cứu về Trọng Huyền thần thông của Trọng Huyền gia đã quán triệt được lịch sử vinh danh Bác Vọng Hầu, được tích lũy từ đời này sang đời khác, tự nhiên đã vượt xa những thứ mà tu sĩ thông thường thăm dò thần thông của chính mình có thể sánh được. Những biến hóa mà Trọng Huyền thần thông có thể khai thác gần như đạt đến được điểm cuối cùng. Nhập chung nó vào bên trong binh trận cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường mà thôi. Lại nói, Khương Vọng đứng ở trên thành lâu của thành Tân Tiết, giết chết chủ tướng chỉ trong một chớp mắt, cường ngạnh chống lại uy áp của đại trận, tránh đi đại nổ, diệt quân trận cũng trong nháy mắt, nghênh đón cuộc phản công điên cuồng của thủ quân thành Tân Tiết. Trong thành, một vị tướng quân quát: người cố thủ cửa thành không được nhẹ tay, dàn trận cân bằng lại. Đội 1, đội 2, ra cố cửa thành. Đội 3, đội 5, đội 7, mỗi đội dàn xếp thành một trận hình. Liệt phong đích, yến toàn, lãnh nguyệt trận. Đội 8, đội 10, tập hợp về chỗ ta, theo ta kết huyền đao trận, diệt địch báo quốc. Đội 11, đội 13, mau chóng giải niêm phong và kích hoạt Hoàng Long Cầu. Nghe theo hiệu lệnh của ta, tùy thời yểm trợ bắn phá. Cái gọi là Hoàng Long Cầu là một quả cầu phong ấn 4 loại khí độc: triều khí, tử khí và oán khí. Nó là một vũ khí rất nguy hiểm, được đặt theo làn sóng, làn xương nóng màu vàng mà nó tỏa ra. Lúc này vị phó tướng thủ hộ thành Tân Tiết mới thực sự thể hiện ra được tư chất khó gặp của thành vệ quân. Tuy rằng hắn ta không được chủ tướng ấn, chỉ có là phó tướng ấn, hắn ta cũng khẩn trương bóp động ấn quyết, tiếp quản hộ thành đại trận ngay tại chỗ. Trong khi chỉ huy binh lính tập hợp đội hình quân đội, cũng vừa điều động lực lượng hộ thành đại trận, ngay lập tức nghiền nát tinh lực bàng bạc vây quanh người của Khương Vọng, đè hắn ta xuống từ trên cao. Chủ tướng ấn của thủ tướng của thành Tân Tiết tất nhiên đã ở trên tay Khương Vọng, nhưng mà nếu không có ấn quyết tương quan với hộ thành đại trận của thành Tân Tiết, thì cũng không cách nào có thể phát huy được tác dụng. Giờ phút này, hắn vừa mới dập tắt trận pháp trên thành lâu, hủy diệt mấy chiếc đại nổ, liền nghênh đón trận phản kích giống như là biển cuồng phong của tòa thành trì này. Cả phương thiên địa này đều bài xích, thật khó để mà chinh phục một con rồng từ hàng ngàn dặm. Mọi người đều là kẻ thù và sát khí ở khắp mọi nơi. Sau khi thông suốt tinh lực, hắn có thể tiếp nhận tinh lực to lớn, hùng vĩ ở mức độ cao nhất, vốn là thích hợp nhất để đối phó với tình huống tiêu hao sức mạnh. Nhưng sức mạnh to lớn của hộ thành đại trận không phải là thứ mà tinh lực hắn ta có thể kháng cự được. Vì thế vừa mới bay lên được vài giây, hắn đã bị đè xuống, hắn cũng thuận thế hạ xuống, lắc người một cái, nhảy vào bên trong nội thành. Người như thanh điểu, linh động như là thiên kiều. Thiên phủ chi quang thay đổi liên tục, một tay xuất ra tất vương ấn. Tất vương linh tương trắng lệ, dang rộng đôi cánh sau lưng hắn, và ngọn lửa cuồng nộ lan ra một thế giới lửa rực rỡ, lấy hắn ta làm trung tâm, ngay lập tức lấp đầy cổng thành, chặn những thủ quân khác kết thành quân sự đang vọt vào thành Tân Tiết ở bên ngoài. Màu đỏ đã tràn đầy, diễm hoa nở, diễm tước bay. Trong thế giới của lửa tự do tự tại, ở dưới diễm lưu tinh đang rơi xuống, Khương Vọng lao người về phía trước. Thành vân ấn ký, truyền mấy vòng, người đã nhảy vút lên, nhanh chóng xuyên qua mấy hộ vệ, cửa thành đang gào thét, lắc mình mấy cái, đã tới sát gần cửa thành. Ước chừng là một thành viên thủ tốt đang mang chức vụ đội trưởng, quay lưng về phía cổng thành, mặt đối diện với Khương Vọng. Có dũng khí liều chết hộ cửa thành. Đạo nguyên trong cơ thể hắn ta dâng trào, màn hào quang chống đỡ bên ngoài cơ thể, dưới sự gia trì của hộ thành đại trận, hắn ta mới miễn cưỡng chống lại được thương tổn to lớn do hỏa giới gây ra. Hắn ta nắm chặt thanh trường thương của mình bằng cả hai tay, mũi thương nhắm thẳng vào kẻ địch như là thần, như là ma đang tiến tới kìa. Hồn nhiên quên đi sự sợ hãi, cũng tựa hồ như là không cảm giác được nỗi thống khổ do liệt diễm đốt người kia gây ra. Trong một đám vệ binh kêu thảm thiết, ngã trái ngã phải, chạy thục mạng về cửa thành kia, hắn ta cô độc mà kiên nghị, chỉ là một mình đối mặt với cường địch. Hắn ta giống giận xông lên, dũng khí cả đời quán ta cũng giống hệt như là liệt diễm đang thiêu đốt bên ngoài cơ thể kia, bùng bùng cháy mạnh. Trường thương trong tay ta nhẹ nhàng bị đẩy ra. Nam tử mặc quân phục ngọc đài tuần kỵ khẽ lắc lư, đã vọt tới trước mặt hắn ta, cơ hồ cùng hắn ta đang đứng đối mặt. Hắn ta nhìn thấy lông mày và đôi mắt của nam tử kia, và nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh đó. Hắn ta còn thấy tay phải hắn ta giơ kiếm lên, một kiếm cực kỳ sắc bén không thể diễn tả bằng lời, xông thẳng tới. Giờ người hắn ta đã nhìn thấy đất nứt, trời tách ra. Thế giới của hắn ta bị hủy diệt. Cảm giác sợ hãi cuối cùng cũng quay trở lại. Toàn thân cứng ngắc, hắn ta theo bản năng nhắm mắt lại, cũng không đành lòng chứng kiến cái chết của chính mình. Oanh một tiếng, hắn ta cảm giác được mình bị một cỗ sóng trùng kích to lớn cuốn tới, thân thể bị đánh bay lên cao, lại nặng nề cứng rắn đập trên cánh cổng thành, đầu đến đứt gân gãy xương, cùng cảm xúc không nói nên lời. Hắn ta vừa mới mở mắt ra liền nhìn thấy ngọn lửa giống như là vô tận, bị kiềm chế bởi tấm lưng thẳng như là sắt, sợi xích thép cố định cổng thành bị kiếm khí sắc bén đến cực độ xoắn vặn thành từng mảnh nhỏ. Trận văn khắc trên cổng thành đã bị cắt thành một mớ hỗn độn, nguyên lực liên kết hộ thành đại trận đã hỗn loạn không chịu nổi. Từ xưa đến nay, cửa thành dùng để phòng bên ngoài chứ không phải là phòng bên trong. Khả năng phòng thủ của bên trong và bên ngoài có sự khác biệt một trời một vực, và một bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng dán trên cửa thành, đẩy cửa thành đúc bằng mấy tầng thép dày đặc mở ra. Ánh sáng từ bầu trời chiếu vào, xua tan bóng tối nơi cổng thành. Vào thời khắc tuyệt vọng nhất này, hắn ta đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt, giống như lấy lại được hy vọng. Sau đó trước mắt tối sầm, không biết được cái gì nữa. Có lẽ cũng chẳng phải ánh sáng của hắn ta. Quá nhanh, quá nhanh. Từ náo loạn, giết thủ tướng, phá đội hình, mở cổng thành. Khương Vọng không lãng phí một chút thời gian nào cả. Vị phó tướng Thành Tân Tiết kia đã chọn được những vị trí thích hợp nhất và ứng phó cực kỳ kịp thời, nhưng mà lại mất cơ hội, không thể đuổi kịp từng bước. Đuổi hắn ra ngoài. Tiếng giống của phó tướng Thành Tân Tiết đã vang lên. Ý niệm vây công giết địch trong cổng thành đã không có khả thi, hắn ta lập tức thay đổi sách lược, cuốn lên tất cả binh lính, binh sát hỗn hợp với nhau, trực tiếp đánh tan đội quân còn đang hỗn loạn trong cổng thành, một kiếm chém thẳng về phía Khương Vọng. Hạ Quốc đã là một quốc gia có cả nghìn năm tuổi và có nhiều di sản tích lũy thâm hậu. Về đội hình chiến đấu cơ bản, có 9 loại, tương ứng với 9 tình huống khác nhau. Thứ phó tướng kết là huyền đao trận. Cái gọi là huyền đao, ý chỉ là lưỡi đao như là dây đàn, thông minh và hiệu quả, rất mỏng và nhẹ. Binh sát ngưng thành đao, chỉ mở ra một đường. Quân ngũ của Hạ Quốc dùng 100 năm, 150 người thành một đội. Phó tướng Thành Tân Tiết tập hợp hai đội thành lực lượng 300 người. Dưới sự gia trì của hộ thành đại trận, lập tức chém ra một ánh đao, trăng sáng như là ánh trăng mới mọc. Khương Vọng thối lui, tung người vội vàng thối lui trước cửa thành đang mở rộng, thối lui ra khỏi phạm vi bao phủ của hộ thành đại trận, và dường như là từ bỏ cổng thành mà hắn ta vừa chiếm được. Nhưng mà dù sao thì cổng thành cũng đã mở ra. Cùng lúc đó, ở nơi xa mà mọi người có thể nhìn thấy, có một bóng người to lớn, ngược gió bay lên, đột nhiên đâm vào tầm nhìn. Là Trọng Huyền Thắng thao túng lực lượng quân sự, ngưng tụ binh sát của đội quân 300 người, đạt tới một tốc độ kinh người, đã lao tới gần. Từ xa nhìn thấy động tĩnh ở đây, hắn ta trực tiếp biến thân, thể hiện ra thần thông pháp thiên tượng địa, ở trong nháy mắt mà làm nổ tung bộ giáp trên người, thân hình cao 20 thước rung chuyển đất trời, giống như là một người khổng lồ trong thần thoại cổ đại bước vào hiện thực. Bàn tay to lớn dùng sức hất một cái, lại làm nổ lên một cơn cuồng phong. Tiếp kiếm! Hắn ta gầm thét lên như vậy, âm thanh vang động khắp thành như là đánh trống. Từng tiếng trống trận cũng thực sự vang lên từ phía xa. Trống trận được chế tạo từ da của Quỳ Ngưu, lần đầu tiên vang lên ở chiến trường này, tuyên bố đây là lần xung phong cuối cùng. Hơn 2.000 sĩ tốt của Đắc Thắng Doanh tụt ở phía sau, tăng tốc đi lên phía trước trong tiếng trống trận kia. Tiếng trống dao động huyết khí đến tận cùng. 300 người sĩ tốt vốn đắc sức cùng lực kiệt, lại khôi phục toàn bộ sức lực, mà một ánh hàn quang của người khổng lồ ném từ phía xa tới, phút chốc đã tới nơi. Một dải cầu vồng xuyên qua nhật nguyệt, nhưng mà lại bị một bàn tay thon dài bắt lại, nắm chặt, như là cá về với nước, như là cây mọc rễ, vạn vật trong thế gian, trường kiếm vang lên một tiếng, thiên địa cùng ca. Khi Khương Vọng nắm được thanh kiếm quán, xích kim điêu truyền, kiếm quang trong tròng mắt, sương gió hòa lưu lượn quanh mây xanh, kiếm tiền nhân xuất hiện ở chốn nhân gian. Lúc cầm kiếm đã là lúc xuất kiếm. Khương Vọng lùi vài bước rồi tiến lên vài bước, đâm thẳng vào cổng thành, dùng kiếm bẻ gãy cột trời, đối đầu trực diện với 300 quân thủ Thành Tân Tiết. Dùng tư thái của kiếm tiền nhân, chống cự áp lực của toàn bộ hộ thành đại trận. Kiếm khí sắc bén vô song, đụng độ với quân đội có đủ khả năng để vượt qua cấp độ siêu phàm. Dĩ nhiên, thủ quân của thành Tân Tiết không đủ tinh nhuệ, huyền đao trận cũng không phải là quân đội lợi hại đỉnh cấp gì, nhưng mà dưới sự gia trì của hộ thành đại trận, dưới sự tắm gội của hộ quốc đại trận, đao này cực kỳ mạnh, thế này không có thứ gì có thể sánh được. Đao kiếm đụng nhau, trong chốc lát nổ tung trong cổng thành, ở giữa hai cánh cổng đang mở rộng. Sự kích động điên cuồng của lực và lực, cơn gió gào thét thổi qua cổng thành như là một cơn lốc xoáy. Trong lúc y phục phồng lên, Khương Vọng nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, ánh sáng của ngũ thần thông xoay một vòng quanh người, lực lượng khổng lồ kia đã bị triệt tiêu. Và thời điểm va chạm, hắn đã lựa chọn một khoảng cách rất tinh tế, thoải mái nắm trên đường bao phủ và không thể bao phủ của hộ thành đại trận. Vào thì ràng buộc, ra thì giải thoát. Đôi khi sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại nằm ở việc kiểm soát các chi tiết. Những tu sĩ cô độc đối nghịch với binh trận, lợi thế duy nhất là tự do. Ván đã nắm chắc được sự tự do đó. Phó tướng thủ thành Tân Tiết cùng với đội quân Doãn ta dẫn đầu trực tiếp bị đánh bay về nội thành. Dưới sự phối hợp, gần một nửa trong số họ đã bị giết hoặc là bị thương. Nhưng hắn ta lại phun ra một ngụm máu, chỉ hét lớn một tiếng: "Phòng đích trận theo ta!" Để tập hợp một đội binh tốt lại một lần nữa thúc giục binh sát xông lên. Nhưng mà có một người khổng lồ cao 20 thước như vậy nhảy tới từ phía xa xa, bù một tiếng, dẫm đạp lên phòng ốc thành một đống đổ nát, nhảy vào nội thành. Nhấn bàn tay to từ phía xa xa ấn về phía phó tướng, trọng huyền chi được điên cuồng lôi kéo trong binh trận mới được hình thành, tiến hoặc lùi, trái hoặc phải, ngay lập tức phá vỡ cấu trúc của binh trận, khiến cho binh đính loạn choạng từ bên này sang bên kia, khiến cho binh sát phải tản ra hoàn toàn. "Ổn định, ổn định, dùng huyết khí ổn định!" Phó tướng thủ quân thành Tân Tiết gầm thét: "Ổn định!" Một luồng ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua cổ hắn, âm thanh lập tức bị dập tắt. Hắn ta ngả người ra sau. Đây là một vị tướng rất giỏi, nhưng không được nhiều người biết tên. Sau ngày hôm nay, có lẽ sẽ không còn ai quan tâm nữa. Từng giọt máu từ kiếm lăn xuống, Khương Vọng cầm kiếm đi lên cổng thành lần nữa. Với kiếm khí mạnh mẽ, ung dung, chắn đội sĩ tốt đang vận chuyển Hoàng Long Cầu Kê đi ra. Một vị tướng khác đứng lên bên trong thành: "Ta sẽ đảm nhận việc phòng thủ, mọi người nghe lệnh ta!" Bùm một tiếng, vị phó tướng mới đứng ra, chỉ thấy một bóng người mặc hắc khôi giáp lao về phía mình như là một con rối thép vậy. Không khí đã bị đụng ra tiếng huýt sáo, trọng kiếm trong tay đập vỡ khoảng không gian không thể chống đỡ được, lực lượng này cũng dễ dàng nghiền nát hắn ta. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Thập Tứ, ba người bọn họ phối hợp hoàn hảo, không chê vào đâu được. Và trong phạm vi cổng thành tấn công và chém giết lẫn nhau này, không có kẻ thù yếu đuối, và cũng không ai có thể đứng lên và tổ chức binh lính được nữa. Vì vậy hắn cường ngạnh chống đỡ áp lực của hộ thành đại trận, vững vàng chống đỡ ở cửa thành. Khi sĩ tốt đắc thắng doanh chém giết tiến vào, Khương Vọng xông thẳng ra khỏi trận chiến ở đây, dùng kiếm đâm thủng cầu vòng, tu áo lượn quanh thành ba vòng, thanh âm kèm theo kiếm hồn: "Thành này đã phá, đầu hàng miễn tử." Tất cả những âm thanh của cuộc chiến đã biến mất, tất cả các ngọn lửa đã được dập tắt. Thân hình vị thiên kiêu dựng kiếm đứng thẳng kia thu lại kiếm khí đầy trời. Sát thần mặc thiết giáp chậm mặc lúc này yên lặng đứng im. Khi này thân hình cao to khổng lồ đã trở lại dáng người mập mạp, dựa vào cổng thành, ở trên gương mặt mệt mỏi hiện lên nụ cười vô hại. Thành Tân Tiết đã đổi chủ, vẫn còn những lá cờ gãy, những con dao gãy, những mảnh nỏ ngắn vương vãi khắp vũng máu. Thủ quân coi giữ tòa thành trì này đều bị xua đuổi đến trong giáo trường trong thành, chờ đợi một mệnh vận mờ mịt không biết rõ. Tất nhiên, hộ thành đại trận bảo vệ nơi này cũng đã bị phá hủy. Hàng ngàn hộ dân đóng cửa, người dân nơm nớp lo sợ ở trong nhà. Tòa thành trì phía đông của hội Lạc Phủ đã ở trong trạng thái đòi lấy tùy tiện. Nhưng trong số những người lính của Đắc Thắng Doanh, không có ai đột nhập vào nhà riêng của nhà dân. Đừng nói rằng họ sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào, mà kỷ luật quân đội thực sự có thể giết người. Phủ khố của tòa thành này bị cướp bóc, Mọi người xếp hàng chậm rãi đi vào nhặt. Đạo nguyên thạch còn không thể lấy được. Ai có đủ kiên nhẫn để lấy tiền của những người dân bình thường chứ? Toàn bộ thành Tân Tiết rơi vào sự im lặng hoang mang. Không biết ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai sẽ là ai? Ngày mai có còn hay không? Người không sao chứ? Khương Vọng nhẹ giọng hỏi. Hắn bước vào thành trì trước và thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Giết chết thủ tướng, phá vỡ cổng thành và phá hủy đội hình quân đội. Sau đó hắn hợp tác tham chiến với Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ để ổn định quyền kiểm soát cổng thành. Sau đó tuần tra thành trì vài lần, chặt đầu tướng lĩnh ngoan cố kháng cự. Cơ hồ một khắc cũng không nghỉ. Nhưng so với Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ, những người tham gia trận chiến muộn hơn, tình trạng quán tốt hơn nhiều. Hạ quốc Chư Thành dùng cấm thần bàn phát triển bởi Thái Thị để phân biệt các tu sĩ dưới cấp bậc thần lâm. Đương nhiên đó là bởi vì bản chất máu của thần lâm có thể phân biệt chuẩn xác hơn, so với sức chiến đấu càng dễ dàng phân biệt. Nhưng mà đồng thời cũng là bởi vì dưới sự áp chế của hộ thành đại trận, tại một thành trì phòng thủ như là thành Tân Tiết, toàn thế giới không quá 10 tu sĩ ngoại lâu cảnh có thể một tay hoàn thành việc đánh chiếm cổng thành này. Nó thực sự không thể cân nhắc bằng lẽ thông thường được. Không khéo chính là Khương Vọng đang ở trong số đó. 2 ngày. Giọng nói của Trọng Huyền Thắng có chút mệt mỏi nhưng rõ ràng. Dựa theo tình huống xấu nhất, chúng ta còn có 2 ngày. Thay vì trả lời câu hỏi của Khương Vọng, hắn ta trực tiếp sắp xếp quân sự và nói với tất cả sức lực còn lại của mình. Khương ca, lại phải làm phiền huynh rồi. Đi chia huynh đệ thủ hạ thành 2 ban để cho bọn họ có thời gian nghỉ ngơi. 2 ngày sau có một trận khổ chiến, bảo bọn họ ăn khí huyết đan, không được phép bỏ. Khương Vọng nghĩ một lúc rồi nói. Toàn quân đi nghỉ ngơi, bao gồm cả huynh và thập tứ. Giọng nói quán cao hơn, truyền khắp toàn thành. Toàn quân cứ yên vị tại chỗ, phòng ngự trong thành không cần lo lắng, ta sẽ tuần thành. Dứt lời búng người lên một cái, trực tiếp nhảy lên trời cao. Ngay chỗ cao của thành Tân Tiết, Tiêu Sái cầm kiếm, đôi mắt đỏ rực quán tỏa sáng 4 phía. Lấy một người, giám sát một thành. Tất cả hàng binh trong thành đều trầm mặc. Sĩ tốt tề quốc, ăn giấc ngủ 3 ngày. Nghĩ đến cho mọi người, mẹ mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.